Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, tế một người, độ một người, ta, có một vật đưa cho Thiếu Hiệp. Ta Tông có tổ sư di huấn, mỗi tiếng nói cử động đều có nhân quả, nhất định không thể lừa mình dối người hoặc ngông cuồng nghịch thiên. Lý Đoạn Triều run rẩy nửa ngày, cắn đầu lưỡi một cái cuối cùng đem lại nói cái hoàn chỉnh. Lúc trước nói lấy vật giao dịch là cất mượn khí vận tâm tư, hiện tại ngay cả mệnh đều được cứu, nếu là lại tham cái này món lời nhỏ là sẽ sinh ra tâm ma, càng là đối với thiên cơ đại bất kính. Không cần, Tần Ẩn trong mắt sát cơ biến mất, quay người liền muốn đi. Không được. Không nghĩ tới giờ phút này Lý Đoạn Triều lại dị thường kiên quyết. Bước nhanh về phía trước, đem một viên đan hộp cùng một quyển linh văn ngọc đồng đưa tới Tần Ẩn trong tay. Lập tức lui lại ba bước, xá dài chấm đất, tại hạ Đông Hải Phương sĩ Lý Đoạn Triều. Thiện xem thiên cơ, ta xem Thiếu Hiệp có long phượng chi tư. Khí vịt chính là hung bên trong treo cát chi tưởng. Gặp chuyện nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Này hai vật tại ta cũng chỗ vô dụng, hoặc cùng Thiếu Hiệp hữu dụng. Hôm nay ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Nguyệt ngày khác có thể cùng Thiếu Hiệp lại gặp gỡ. Lý Đoạn Triều sau khi nói xong, liền chắp tay, hướng về khác một bên nhanh chân mà đi, không cho Tần Ẩn mảy may cơ hội cự tuyệt. Một con mập tước tử vội vã rơi vào thiếu niên trên bờ vai, dùng cánh vạch lên thiếu niên gương mặt bốn phía thăm dò. Ra ngó ngó, vừa mới không có làm hỏng chỗ nào đi, có hay không làm bị thương chỗ nào. Đất này quá mức hung hiểm, thế nhưng là gấp chết ra ra. Nhưng là bất quá một hơi về sau, mập tước tử động tác trì trệ, đôi mắt nhỏ trợn tròn. Ngột kia tặc tử, trên thân tốt nồng mùi thuốc, vậy mà để ra hồn nhi đều có chút lâng lâng. Ngươi có phải hay không tìm bảo bối gì? Cho ta trung thực ở lại. Tần Ẩn một tay lấy Tất Phương cho đè lại, sau đó đem vừa mới Lý Đoạn Triều tặng cho Tây Địch Lửa Xương Đan cùng linh văn mật hộp chép vào trong ngực, nhìn về phía Sơn Hắc Sơn rừng. Núi này đầu không thích hợp, theo ta đi mau. Tất Phương ngẩng đầu lên, rốt cục nhớ tới mình vừa mới tựa hồ quên nói chuyện chính. Liền vội vàng gật đầu ứng hòa nói. Không sai, núi này bày ra là huyết tế minh vương trận, dùng người sống máu tẩm bổ trận nhãn chi vật đại hung trận. Nhiều như vậy người sống đi vào, cuối cùng là phải vì tế trận a. Tất Phương một lời nói ra trận này hung hiểm, lại để Tần Ẩn không khỏi nhìn chằm chằm nó thẳng nhìn. Cái này bình thường tham ăn ham mê nữ sắc vẫn yêu tài mập chim, lại còn có bực này nhãn lực. Không nói nhiều nói, Tần Ẩn quơ lấy Tất Phương, một đầu đâm xuống sơn lâm. Nơi này không được, đều là Bách Việt tộc. Đi bên kia, Tất Phương vội vã bay lên, vì Tần Ẩn chỉ dẫn phương hướng. Một người một chim rất nhanh tiến vào sơn lâm. Khi Tần Ẩn thoát đi núi này thể một cái chớp mắt, càng lớn núi đá băng liệt âm thanh từ chỗ cao truyền đến. Tại kia to lớn huyết văn trận trong vò, một số người lục tục ngo ngoe xuất hiện. Đám người tươi sáng chia làm hai loại. Tu vi cao người một bước vào trong trận liền nhíu mày như lâm đại địch, đưa tay đặt chân ở giữa ra hết sát chiêu. Trong hư không huyết vụ sôi trào mà xuống, tu vi hơi thấp hoặc ý chí không đủ kiên định người một bước vào trong trận, liền sẽ như con rối, ngây người nguyên địa, mặc cho những cái kia huyết vụ rót vào miệng mũi. Ngay sau đó những người này liền phảng phất ngạt thở bóp lấy cổ họng mình ho ra máu quỳ rạp xuống đất. Theo thời gian chuyển rời, tu vi cao người càng ngày càng tiếp cận trận trong vò ương. Tại tới gần cỗ kia trôi nổi giữa không trung đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm lúc, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhưng ánh mắt cũng không có rơi vào trên chiếc đỉnh nhỏ, mà là bọn hắn đều nghe được một thanh âm truyền đến từ giữa không trung. Xuyên thấu trí linh hồn chỗ sâu, huyết nhục đồng tâm, chấp ma đoạn khóa, tế một người, độ một người, huyết nhục đồng tâm, chấp ma. Câu nói này không ngừng tại não hải quanh quẩn, như hồng trung đại lữ, cho đến chấn động đến những này nhân khẩu trong mũi đều có máu tươi chảy ra. Những người này lung lay đầu, đem vết máu lau đi, sau đó nhìn về phía trước hình thành từng cỗ huyết sắc vòng xoáy. Nơi đây bầu không khí nháy mắt lạnh xuống, bởi vì vô số huyết sắc đầu người cười quái dị hiện lên. Còn quấn những cái kia vòng xoáy, trong tai truyền đến thiên ngôn vạn ngữ chồng chất lên nhau xì xào bàn tán. Tiến đến nha, một hạt vương cốc đệ tử, đem trên mặt chưa khô cạn máu người biến mất, treo nhe răng cười bước tới phía trước. Tiến liền tiến, tất cả mọi người đem ánh mắt ném đến người kia trên thân. Chỉ thấy máu sắc vòng xoáy một hãm, người kia nửa người đều biến mất tại trong huyết vụ. Tất cả mọi người hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hẳn là phía trước chính là này quỷ dị địa cung thoát đi lối ra. Mà giờ khắc này chỉ nghe được phía trước mê vụ truyền đến một thân kêu thảm. Bịch một tiếng, một thân ảnh bỗng nhiên bay ra, trùng điệp ngã xuống đất. Đám người lại nhìn đi, chỉ thấy một trương bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ ác quỷ khuôn mặt lộ ra. Thê lương bi thảm từ trong cổ họng phát ra, kia tử sắc đông ly đặc thù quần áo. Người này, rõ ràng là vừa mới xông đi vào hạt vương cốc đệ tử. Mau cứu ta, mau cứu, đối phương phảng phất người chết chìm liều mạng chụp vào bốn phía. Dọa đến khoảng cách gần nhất một người trực tiếp huy kiếm chém tới. Phốp, mũi kiếm bôi qua cái cổ, kêu rên im bặt mà dừng. Cũng đừng mang theo đại gia cùng ngươi cùng chết. Mặc màu nâu quần áo kiếm khách lòng còn sợ hãi. Đột nhiên lời của hắn cũng là dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một đầu tơ máu từ dưới thi thể Phương Khúc Chiết lan tràn mà ra. Trong chớp mắt liền không có vào ba trượng trước trong nước xoáy. Huyết sắc vòng xoáy đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó lộ ra đen nhánh một chỗ cửa hang. Những cái kia tỏ khắp tại trong huyết vụ mặt người cũng nhàn nhạt biến mất. Đám người sững sờ, áo nâu kiếm khách tốc độ phản ứng lại nhanh hơn người ngoài rất nhiều. Hắn cưỡng chế nội tâm sao động, rút kiếm bỗng nhiên xông vào trong lỗ đen. Cửa hang đột nhiên khép kín, huyết sắc vòng xoáy cùng mặt người một lần nữa hiển hiện. Một hơi, hai hơi, dòng dã ba hơi quá khứ. Vòng xoáy như thường, lại không người bắn ra. Lập tức giữa sân người hô hấp dồn dập, tế một người, độ một người, trong cõi u minh, vậy mà là thật. Đám người chỗ sâu trong con người đồng thời lộ ra khát máu sát ý. Đã như vậy, những cái kia tu vi cao thâm người cười gằn trở lại. Khi mình sinh cùng người khác chết liên hệ đến cùng một chỗ lúc, giữa sân người không tự chủ được đều lựa chọn cái trước. Trong đó mấy đạo ánh mắt đều rơi vào một cái nam nhân. Trong ngực nữ nhân trên người, chỉ là lại không người tùy tiện xuất thủ. Bởi vì nam nhân kia trước đó lộ ra chiêu thức tại cái này chật hẹp khu vực bên trong ăn lấy hết. Tiện nghi, một chiêu thoát thủ nguyệt đao. Để quanh người hắn ba trượng bên trong căn bản không người dám đứng thẳng. Sở Anh Kiệt sắc mặt hiện ra tái nhợt, một tay che chở Ôn Vân Nguyệt, một tay treo ở bên cạnh thân, linh lực bám vào toàn bộ bàn tay, hiện ra hào quang màu xanh, sát cơ lạnh thấu xương, yếu đuối không xương nữ nhân dựa vào tại Sở Anh Kiệt cánh tay bên trên. Y như là chim non nép vào người, ta cứu được ngươi, Sở Anh Kiệt cúi đầu, ánh mắt ôn nhu. Vừa mới một phen mây mưa, tuyệt không thể tả, Ôn Vân Nguyệt trên mặt hiện lên e lệ cùng ái mộ. Nhỏ không thể nghe thấy ừ một tiếng, nữ nhân cũng là một loại loài động vật kỳ quái. Một khi lần thứ nhất giao ra, đối phương lại vừa lúc cùng mình vừa ý đối tượng lúc. như vậy cái này nam nhân liền sẽ tự nhiên mà vậy trong lòng nàng chiếm cứ cái nào đó đặc thù vị trí. Tâm tư của nữ nhân lại phiêu miểu vô tích, cũng sẽ lưu lại một tia tình cảm phóng tới cướp đoạt nàng hồng hoàn trên thân nam nhân. Chỉ là cái này về sau, liền không tốt lại bằng vào tự thân sắc đẹp đi làm một số việc. Nhưng có Sở Anh Kiệt, cái này tựa hồ là tên không tệ chỗ dựa. Nghĩ tới đây, Ôn Vân Nguyệt quyến rũ gương mặt bên trên lộ ra như mèo nhỏ dính người cười cho. Nhưng bây giờ ta bảo hộ không được ngươi, cho nên ngươi liền còn một mạng đi. Sở Anh Kiệt từ tốn nói, nhưng bằng sư huynh, hả? Ôn Vân Nguyệt kinh hãi ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc mất hết. Sở Anh Kiệt nguyên bản liền mang theo đối phương dậm chân vội xông. Giờ phút này bỗng nhiên đem Ôn Vân Nguyệt hướng về phía trước ném một cái. Trở tay một cái bích nguyệt lưu thủy đao ném ra, treo giữa không trung Ôn Vân Nguyệt. Giờ phút này tựa hồ quên nàng còn có khí toàn thập trọng tu vi. Trong mắt nàng hoàn toàn là không thể tin. Cho đến chuôi này cao cỡ nửa người màu xanh nguyệt nhận không có qua thân thể của nàng. Cho đến huyết vụ thôn phệ thi thể của nàng. Một bộ mỹ lệ nữ nhân gương mặt từ trong biển máu dâng lên. Oán độc trông lại, Sở Anh Kiệt nhìn như không thấy. Một bước bước vào màu đen trong cửa hang. Đột phá đại trận, Sở Anh Kiệt vậy mà như thế qua quả quyết vứt bỏ trong ngực nữ nhân. Cuối cùng chém giết giáng lâm. Sau lưng, Trương Nam Xanh trong tay một đóa huyết sắc lớn sen nở rộ. Đột nhiên chụp tại một vân đài tông đệ tử đỉnh đầu. Trở tay ném ra, hạng thiết lực đem một thẳng hướng mình thất tinh môn đệ tử một cước đạp ngực sụp đổ. Bay tứ tung trượng bên ngoài, cừu thiên dạ, huyết hồ điệp chờ vĩnh dạ thích khách thì như trong bóng tối bóng ma. Từ đám người hậu phương chậm rãi chảy ra, mà tại trận đàn cửa vào hậu phương, không người nhìn thấy, một cầm xanh biếc ngọc tước thanh niên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, nhìn xem kia treo ở giữa không trung đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm. Thôn phệ hơn trăm người hồn phách, cái này huyết linh thánh đỉnh nên thành a. Một vòng cười lạnh tại nhếch miệng lên, khi thấy giữa sân người càng ngày càng ít, từng cái huyết long trào lên chuyển vào trong đỉnh. Rốt cục giấy lên một đạo ngọn lửa hồng lúc, Ninh Bạch Chu rốt cục động, nắm lấy xanh biếc ngọc tước, thẳng tắp đi hướng phía trước. Bảo bối này, nên thu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.